Hồng bài thái giám, chương 1, xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương khói lượn lờ trên núi Tần An. Khách hành hương cầm trong tay bó hương nối đuôi nhau vái lạy đi tới Thượng Thanh Đạo Quan ở giữa sườn núi. Ngọc Thượng Thanh Quan là vùng đất tu đạo nổi danh ở Lam Triều. Vốn trước kia không gọi là Thượng Thanh Đạo Quan. Nghe đồn rằng đạo quan trụ trì ở thượng giới là Thượng Thanh đạo nhân phi thăng thành tiên ở nơi này. Cho nên các giáo đồ mới đổi tên nơi này thành Thượng Thanh đạo quan. Chính là hy vọng Thượng Thanh đạo nhân phù hộ cho họ có thể thuận lợi tu thành tiên. Về sau, chuyện Thượng Thanh đạo nhân phi thăng truyền khắp bốn phương tám hướng. Khách hành hương đương nhiên tới đây cầu may càng ngày càng nhiều. Trước cửa Thượng Thanh đạo quan, Lăng Giản thân mặc đạo bào, cầm trong tay một chiếc hương đồng, mỉm cười nghênh đón từng vị khách hành hương bước vào đại điện. Thừa dịp người khác không chú ý liền đánh giá chính mình trong gương đồng. Đôi mắt tinh anh, hàm răng trắng tinh, sắc nước hương trời, khuynh quốc khuynh thành, phi. Lăng Giản tự mình cảm thấy muốn ói khi trong đầu hiện lên bốn chữ này. Nàng hẳn là vừa đẹp trai vừa mỹ lệ đều có đủ. Mị lực không gì ngăn cản, chính là cực phẩm ngự tỷ người gặp người thích. Xe thấy xe nổ a, Lăng Giản nhìn lão đạo cách đó không xa đang giải quẻ cho khách hành hương. Nếu như muốn dùng một câu hình dung tâm tình của nàng lúc này, đó chính là bi thảm. Cầu huyết, nàng quả thực chính là một người bi kịch không ai sánh bằng a, tới đây một tuần lễ. Nàng vẫn ngây ngốc ở đạo quan chết tiệt này. Bi thảm vô hạn gặp phải cầu huyết a, nàng hối hận a, nàng oán hận a, tại sao ban đầu không nghe lời nói của vị lão giả kia? Biết điều một chút ngốc ở trong phòng. Hoặc là, một khắc kia nàng lựa chọn tới thành phố Tê du lịch giải sầu liền đã định trước nàng xui xẻo bước lên con đường xuyên không tới nơi này. Trước lúc tới thế giới này, Lăng Giản là bác sĩ thiên tài về trung y của Viện Y học Trung Quốc. 18 tuổi đã tốt nghiệp trung học, tiến vào Viện Y học Trung Quốc trở thành học sinh thiên tài khiến cho các giáo sư trung y kiêu ngạo. Nhìn một vị phu nhân lớn tuổi đang thành kính dập đầu trong đại điện, Lăng Giản ngoắc ngoắc ngón chân cũng biết nàng đang cầu một đứa con với tiên nhân. Cầu một đứa con a? Chuyện này đối với Viện Y học là một việc đơn giản tới mức nào? Chỉ cần ngươi có tiền, đừng nói cầu một người con. Ngay cả là cầu một quái vật hai đầu cũng có thể giúp người như ý sinh ra cả một hang ổ a, nhớ tới Viện Y học. Lăng Giản trong lòng nổi lên một ít hoài niệm, nhớ tới các vị giáo sư suốt ngày tán dương nàng kia. Còn cả người bạn gái cùng nàng yêu nhau 4 năm kia nữa. Mặc dù trước khi Lăng Giản đạt được bằng bác sĩ nàng ta đã kết hôn cùng một nam nhân ghê tởm có tiền. Nhưng Lăng Giản vẫn không có biện pháp oán hận nàng. Ai bảo mình yêu nàng sâu đậm như vậy đây? Nàng luôn nhớ vào đêm chia tay. Bạn gái cũ đã nói với nàng. Ta yêu ngươi, nhưng ta không có biện pháp ở chung một chỗ với ngươi. Thực tế rất tàn khốc. Tình yêu thì luôn có nhiều bất đắc dĩ. Vì để quên đi, tình yêu bất đắc dĩ của các nàng, Lăng Giản quyết định đi Thượng Thanh Đạo Quan ở thành phố Tê tu thân dưỡng tính. Ai biết ngày nàng đi đúng vào ngày cửu tinh liên châu trong truyền thuyết. Lại vừa khéo số mạng của nàng theo như lời lão giả nói là khác với số mạng người thường. Nhớ tới trong nháy mắt đó mình bị một viên đỏ lòm như lưu tinh đập một cái thật mạnh. Nàng tựa hồ đã nhìn thấy đúng là có một đạo ánh sáng màu tím thẳng tắp như ánh sao sáng xẹt qua bầu trời. Về phần rốt cuộc có phải là 9 viên hay không? Lăng Giản thật sự là không rõ. Bởi vì khi nàng vừa muốn đếm thì đã bị nện cho thất điên bát đảo. Khi tỉnh lại thì nàng đã thấy mình ngu ngơ ở thế giới xa lạ này. Bởi vì có câu nói gọi là sống ở đâu thì yên ở đấy. Lăng Giản trời sinh tính lạc quan. Cho dù là từ trên máy bay nhảy xuống mà quên mang dù, nàng cũng sẽ vui sướng hài lòng mà hưởng thụ cùng gió trời nhảy múa. Tới nơi này cũng được một khoảng thời gian rồi. Lăng Giản vẫn mặc đạo bào mà làm việc như một tiểu đạo sĩ tuyệt mỹ. Trong thời gian này, nàng cũng nghĩ tới tìm phương pháp để quay về hiện đại. Cho nên nàng suốt ngày quấn lấy lão đạo, hỏi hắn khi nào thì lại xuất hiện cửu tinh liên châu. Cửu tinh liên châu, lão đạo tựa hồ còn không có nghĩ tới những thứ cao cấp như vậy. Làm như là một vấn đề bí mật, trực tiếp đem vấn đề thắc mắc của Lăng Giản dẹp qua một bên. Dĩ nhiên, Lăng Giản của chúng ta là người thế nào? Chính là tương đối kiên trì bền bỉ, là người kiên nhẫn. Ngươi không nói cho ta Cửu Tinh Liên Châu khi nào xuất hiện. Ta đây tự mình vào hang ổ tàng thư các của ngươi giờ tài liệu. Hoàn hảo nàng ở thế giới hiện đại có học qua cặn kẽ văn tự cổ. Thậm chí có thể vẽ quỷ phù ở trên quy giác A, là mai rùa để bói toán á. Không tìm không sao, tìm rồi thì Lăng Giản hoàn toàn thất vọng. Trở về thế giới hiện đại và một số chuyện khác, đại khái là phù vân. Tuyệt đối không có hy vọng a, đạo trưởng. Đạo trưởng, một thanh âm dồn dập truyền đến. Lăng Giản chậm rãi quay đầu theo hướng lão đạo nhìn lại. Thấy được một nữ nhân to béo đang cố sức chạy về phía đạo trưởng. Nói là chạy kỳ thực là bước nhanh. Mỡ thừa trên người rung lên theo từng bước đi. Đây không phải là Trương Tẩu sao? Sao không hảo hảo làm cơm còn chạy tới tiền điện a? Lăng Giản như có điều suy nghĩ ngó chừng vào Trương Tẩu đã đứng trước mặt lão đạo. Trương Tẩu coi như là ân nhân cứu mạng của Lăng Giản. Khi Lăng Giản xuyên tới thế giới này, người đầu tiên nhìn thấy chính là Trương Tẩu. Nàng là nữ nhân duy nhất trong đạo quan. Tâm địa tốt đến mức ngươi chỉ cần tùy tiện cho nàng một lý do. Nàng sẽ lập tức tin là ngươi không có nhà để về. Cho nên, với lòng nhiệt tình, Trương Tẩu đã đem Lăng Giản gửi gắm cho Thượng Thanh Đạo Quan đạo trưởng. Dĩ nhiên, Trương Tẩu không hề nhắc tới thân phận Lăng Giản là nữ nhân. Tại sao? Bởi vì Trương Tẩu thấy y phục mà Lăng Giản mặc khi xuyên không đến. Mà trong đạo quan ngoại trừ đạo bào thì chính là đạo báo. Cho nên Trương Tẩu linh cơ chợt lóe, nảy ra sáng kiến, trực tiếp đem đạo bào nhỏ nhất cho Lăng Giản mặc trên người. Người tới đều là duyên. Đây là câu đầu tiên đạo trưởng nói với Lăng Giản khi thấy nàng. Mà câu thứ hai là, ngươi ở lại đạo quan làm tiểu đạo tu hành đi. Vào lúc Lăng Giản cung kính chuẩn bị nghe câu thứ ba, đạo trưởng đã phe phẩy phất trần trong tay rời đi. Chỉ để lại Trương Tẩu cùng Lăng Giản hai người hai mắt nhìn nhau. Thần nhân a, Trương Tẩu giơ ngón tay cái lên, không ngừng khen ngợi lão đạo. Cái gì? Lão đạo đột nhiên đứng dậy khiến cho Lăng Giản đang trong trạng thái ngẩn người sợ hết hồn. Lập tức đi tới bên Trương Tẩu cùng lão đạo hỏi xem là chuyện gì xảy ra. Con trai Trương Tẩu sắp KSNG xong rồi. Lão đạo có chút ái ngại nhìn Trương Tẩu đang hai mắt rưng rưng. Con trai Trương Tẩu vừa ra đời đã là con ma bệnh. Về phần rốt cuộc là bệnh gì? Trương Tẩu tìm nhiều danh y cho đến gia tài tiêu hết cũng tìm không ra đáp án. Trong tuyệt vọng, Trương Tẩu không thể làm gì khác hơn là mang con trai đến Thượng Thanh Đạo Quan. Hy vọng nhờ thần linh che chở để cho nhi tử sớm ngày khang phục. Ai ngờ thần linh này chẳng những không che chở, ngược lại muốn thật sớm đem nhi tử của Trương Tẩu đi hưởng phúc. Đối với bệnh của con trai Trương Tẩu, lão đạo cũng không giúp được gì. Hắn mặc dù là người tu đạo, nhưng chỉ biết một chút ít y thuật, ngay cả danh y cũng không chẩn đoán được bệnh. Thường dân như hắn làm sao có biện pháp? Trương Tẩu, người dẫn ta đi xem một chút. Đối với chứng bệnh nan y của con trai Trương Tẩu, Lăng Giản tự nhiên là có nghe nói. Chẳng qua là nàng chỉ vừa tới nơi này, đối với nơi này chỉ mới hiểu biết đại khái. Như thế nào còn bỏ sức đi quản chuyện người khác a? Hôm nay nghe được con trai Trương Tẩu sắp không xong. Chuyện này bất kể thế nào cũng phải quản. Thân là một bác sĩ, chữa bệnh cứu người vốn là đạo lý a. Hảo hảo, ngươi đi theo ta. Trương Tẩu đương nhiên là không biết Lăng Giản biết y thuật. Chẳng qua bây giờ lửa cháy tới nơi rồi, không thể làm gì khác hơn là ngựa chết xuống đi bộ a. Mấy người vội vàng chạy tới phòng của con trai Trương Tẩu. Lão đạo mặc dù không giúp được gì nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc. Cho nên dưới tình thế cấp bách cũng theo Lăng Giản cùng Trương Tẩu chạy tới đây. Bởi vì con trai Trương Tẩu hàng năm đều bệnh liệt giường, nên trong phòng tràn ngập mùi vị mốc meo nồng đậm. Rèm cửa sổ luôn luôn kéo kín, không có một tia mặt trời chiếu vào. Lăng Giản theo bản năng che lỗ mũi tiến đến bên giường. Trên giường, con trai Trương Tẩu ôm bụng thống khổ rên rỉ. Sắc mặt của hắn tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Đau đớn tới mức đôi lông mày đẹp của hắn nhíu chặt lại. Lăng Giản đem tay hắn đặt ngang trên đùi của mình, bình tâm tĩnh khí bắt mạch cho hắn. Trương Tẩu cùng lão đạo đứng một bên không giúp được gì, giống như kiến bò trên chảo nóng đi đi lại lại phía sau Lăng Giản. Một lát sau, Lăng Giản cầm tay hắn đặt lại chỗ cũ, đi tới trước cửa sổ kéo rèm cửa ra, lộ ra nụ cười hoàn mỹ tràn ngập tự tin nói với Trương Tẩu. Trương Tẩu, ngươi không cần lo lắng, bệnh này ta có thể trị. Cách Trương.